Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Tĩnh Vương biến ra ra, ở của nàng trước mặt, liền dám như vậy vũ nhục của nàng Khuynh Hằng, sau lưng, còn không biết nàng là như thế nào đối đãi Khuynh Hằng đâu. Quả thực là buồn cười, thiên hạ này, làm sao có thể như vậy ngoan độc vô tình nữ nhân. Đối mặt một cái con nhỏ đứa nhỏ, nhưng lại không có nửa điểm lòng chiều mến, quả thực là nên tử. Duẫn Mục Thanh đem Khuynh Hằng hộ ở sau người, nghiến răng nghiến lợi nói. Duẫn Hy Nguyệt, vốn định giữ ngươi một mạng kéo dài hơi tàn, cũng không nghĩ ngươi hoàn toàn không biết tốt xấu, tự tìm tử lộ, vậy ca quát, là khinh, nếu là ta, nên cho ngươi nếm thử du tiên phanh tạc tư vị. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, tự nhiên là tất cả phẫn nộ, nàng tối khinh thường, đó là Duẫn Mục Thanh, nhưng là, hiện thời, nàng tối khinh thường nhân lại thành ký mặc tôn quý nhất nữ nhân. Hiện thời đem nàng giẫm nát dưới chân, dựa vào cái gì, chẳng qua là nghèo túng công chúa sinh đứa nhỏ, yếu đuối nhát gan, không hề mới đức, dựa vào cái gì chiếm đích nữ vị trí. Nàng Duẫn Hy Nguyệt lại có chỗ nào so ra kém nàng. Dung mạo, tài hoa, xa xa cao hơn Duẫn Mục Thanh này tiện nhân, liền bởi vì sinh ra ti tiện, liền tính nàng cơ quan tính tẫn, cả nhập Đông Cung, cũng chỉ có thể là thiếp. Nàng không cam lòng, nàng không phục, di nương cả đời làm thiếp, liền tính sinh nữ nhi, cũng không thể nghe nữ nhi kêu một tiếng mẫu thân, ngược lại còn muốn hô di nương liền tính, nàng cũng muốn dẫm vào di nương vết xe đổ sao. Không, nàng không tin, nhưng là, không nghĩ tới, kết quả là, nàng vẫn là bại bởi Duẫn Mục Thanh, tựa hồ, nàng căn bản không cần làm cái gì, có thể dễ dàng được đến hết thảy. Mặc dù là chưa hôn trước dựng, làm mất mặt Duẫn gia, phụ thân, vẫn là hào không có lý do bao dung yêu thương nàng. Mặc dù là xú danh rõ ràng, 5 năm sau trở về, thái tử vậy mà còn tưởng nàng, nàng dựa vào cái gì có thể vận tốt như vậy. Vận may tới Tĩnh Vương sủng hạnh, mai kia có thai, không chỉ có như thế, vậy mà nhất thai song sinh, sinh hạ hai cái hoàng tử, hảo hận, tiện. Nhân, người không chết tử tế được, Duẫn Hy Nguyệt cơ hồ là liều mạng, mới đưa này vài nói ra, cằm đau nhức, làm cho nàng lần cảm nhục nhã, nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn xem Duẫn Mục Thanh. Tuyên thệ này bản thân nội tâm hận, Duẫn Mục Thanh gặp Duẫn Hy Nguyệt sắp chết dẫy dụa bộ dáng. Tự nhiên là khinh thường, một chữ một chút nói, này ngươi yên tâm. Bổn tiểu thư hội sống tốt lắm, không chỉ có bổn tiểu thư hội sống hảo, Khuynh Hằng, Cửu Nguyệt, chúng ta mẫu tử ba người, đều sẽ sống tốt lắm, cả đời đều hội hạnh phúc an khang, mà, không chết tử tế được, sẽ là chính ngươi, 3 ngày sau, bổn tiểu thư sẽ đến xem đao phủ đem trên người ngươi huyết nhục từng mảnh cắt bỏ. Xem ngươi nhân thống khổ mà dẫy dụa vặn vẹo bộ dáng, xem Duẫn Hy Nguyệt mặt xám như cho tàn sắc. Mặt, Duẫn Mục Thanh đột nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, không, ngươi sẽ không đau, bởi vì ngươi không có tâm, cũng không giống thường nhân như vậy có huyết nhục chi khu. Như thế, lại như thế nào hội đau? Đúng rồi, không cần tiếu tưởng người khác sẽ đến cứu ngươi. Duẫn Mục Thanh tràn đầy châm chọc nói. Của ngươi mẹ ruột, đã vì của ngươi dã tâm thanh toán, bị mất mạng, mẹ ngươi cái kia nhân tình, hạ có nghĩa, cũng đem ở thu sau hỏi chàm, ngươi liền an tâm chờ chết đi. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, trực tiếp ôm lấy Khuynh Hằng, cũng không quay đầu lại tiêu sái, đối đãi người như vậy, hoàn toàn không cần thiết có gì thương hại chi tâm ni bởi vì các nàng căn bản không biết nhân. Tâm là cái gì? Bị đột nhiên ôm lấy Khuynh Hằng kinh ngạc nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nhắn mộ đỏ, liền ngay cả kia khéo léo oánh bạch vành tai, cũng đỏ cái thấu, mẫu thân ngài, hắn lớn như vậy, thế nào còn dùng ôm, người khác thấy còn thể thống gì? A, nhưng là, bị mẫu thân ôm cảm giác hảo ấm áp, hắn luyến tiếc làm sao bây giờ? Mẫu thân ôm ấp lại hương lại nhuyễn, trách không được Tiểu Cửu Nguyệt luôn thích hướng mẫu thân trong dạ phác. Ở mẫu thân trong dạ làm nũng, hắn cũng rất thích, nghĩ như thế, Khuynh Hằng khóe môi không cảm thấy ngạch gợi lên, tay nhỏ bé cũng gắt gao ôm Duẫn Mục Thanh cổ, tiểu đầu cũng chôn ở Duẫn Mục Thanh trơn bóng cổ chỗ. Khiến cho hắn tùy hứng như vậy một lần đi, xem dần dần bị áp đi Duẫn Hy Nguyệt, Khuynh Hằng tầm mắt vẫn là có một chút mơ hồ, vận mệnh của hắn, nhân sinh của hắn, có lẽ, từ giờ trở đi, lại là một cái khác khai đoan, của hắn mẫu thân tốt lắm, tốt là mần đi, Duẫn Mục Thanh ôm Khuynh Hằng tiểu thân mình, 4-5 tuổi tiểu hài tử, không nặng, lại cũng không nhẹ, đi tới đi lui. Duẫn Mục Thanh cũng có chút hai tay bắt đầu bùn rùn. Hơn nữa nàng cảm thấy đứa nhỏ này so Cửu Nguyệt trọng rất nhiều. Như vậy đứa nhỏ ôm ở trên tay mới thật sự, cũng mới phóng tâm thôi. Cửu Nguyệt rất gầy, ôm ở trên tay nhẹ bỏng, giống cái nữ hài tử dạng, cũng trách không được Tiêu Tĩnh Lan sẽ không hoài nghi thân phận của Cửu Nguyệt. Nhanh đến hướng cùng điện khi... Duẫn Mục Thanh ở một chỗ trên hành lang thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Người nọ dựa vào chủ tử, lười nhác ngồi ở lan can phía trên, yên màu xanh áo choàng theo gió phiêu phiêu, hình ảnh dị thường duy mỹ. Duẫn Mục Thanh theo bản năng, đứng lại, ngừng lại rồi hô hấp, nàng lần trước gặp Tiêu Trạm, vẫn là đêm đó trốn đi bị người đuổi giết thời điểm. Là hắn cứu nàng, Tiêu Trạm thấy Duẫn Mục Thanh. Tự nhiên là nhoẻn miệng cười, đứng dậy, đã đi tới, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh trong ngực đứa nhỏ, nói, chúc mừng, Khuynh Hằng nhường Tiêu Trạm thấy bản thân bị Duẫn Mục Thanh ôm vào trong ngực. Tự nhiên là có vài phần xấu hổ, hoàng gia nhiều quy củ, hắn thói quen chung quy chung của cuộc sống, từ chối một chút, Duẫn Mục Thanh không có buông ý tứ của hắn, Khuynh Hằng chỉ có thể xấu hổ hô. Khuynh Hằng gặp qua hoàng thúc Tiêu Trạm nghe này, lông mi khẽ chớp, nói, không dám nhận, Khuynh Hằng chỉ sợ muốn sửa miệng, không thể kêu hoàng thúc, mà là kêu đường huynh. Tiểu Khuynh Hằng nghe này, không nói gì, chính là cúi đầu, xem Duẫn Mục Thanh vạt áo thượng hồ điệp xuyên hoa, Duẫn Mục Thanh đổ là không có cảm thấy cái gì, sự thật vốn là như thế, Khuynh Hằng là bọn hắn hoàng thúc đứa nhỏ, tự nhiên là muốn sửa miệng. Đứa nhỏ tiểu, cũng không thể nhất thời sửa đổi đến, sửng sốt một chút. Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói, không biết Trạm Vương ở trong này ngồi làm cái gì. Tiêu Trạm luôn luôn điệu thấp, vì tị hiềm, ngay cả chức quan đều không có thảo muốn. Hoàn toàn là một cái nhàn tản vương gia, vì vậy hướng cùng điện, hắn là không cần đi, ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Trạm lời nói, nháy mắt nhường không khí có chút xấu hổ. Ngài, Duẫn Mục Thanh không là cái đa nghi người, nhưng là này nam nhân ngữ khí thực tại có chút ái muội. Vì vậy Duẫn Mục Thanh cảm giác có chút không nói gì. Tiểu Khuynh Hằng nghe này, cũng hợp thời nhíu mày. Chẳng qua, hắn đột nhiên thấy theo hướng cùng điện xuất ra, hướng nơi này đi tới Tiêu Tĩnh Lan sau, của hắn mâu trung, lập tức hiện lên một tia giảo hoạt, lập tức đối Tiêu Trạm nói. Hoàng thúc ở chỗ này chờ mẫu thân, nhưng là có chuyện gì cấp cho mẫu thân nói. Khuynh Hằng về trước tránh một chút đi. Nói xong, phi thường có hiểu biết hướng Duẫn Mục Thanh nói. Mẫu thân, hoàng thúc cái này quần áo rất đẹp mắt, ngươi cảm thấy đâu, ngươi cảm thấy hoàng thúc được không được xem. Ngài, quả thật là tiểu hài tử, vấn đề này hỏi cũng thật xấu hổ. Tiêu Trạm cũng có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng nhìn về phía bản thân quần áo, không là thật tố thả thường xuyên mặc sao, làm sao lại dễ nhìn, mẫu thân, Khuynh Hằng ở truy vấn, Duẫn Mục Thanh có chút bất đắc dĩ, vẫn còn là không đành lòng lảng tránh Khuynh Hằng vấn đề. Dù sao Khuynh Hằng vừa trở lại bản thân bên người, nàng là thật đau lòng, vì vậy gật đầu, vô cùng nghiêm cẩn trả lời, ân, cái này quần áo thật thích hợp Trạm Vương. Trạm Vương mặc ở trên người rất đẹp mắt, giống thiên thượng tiên tử thông thường. Duẫn Mục Thanh, đột nhiên một tiếng mãn nén giận ý thanh âm theo phía sau truyền đến. Khuynh Hằng nghe thế thanh tức giận mọc lan tràn thanh âm. Tiểu nhan thượng tự nhiên là hơn vài phần đạt được chi ý. Thấy thấp thất ra ra nổi trận lôi đình, lại có giận không dám phát bộ dáng. Hắn liền cảm thấy hết giận, mà Duẫn Mục Thanh trong lòng lột bột một tiếng. Xoay người vừa thấy đã thấy hướng nơi này xoài bước mà đến. Hùng hổ, sát ý nghiêm nghị Tiêu Tĩnh Lan, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Khuynh Hằng phía trước lời nói, Tiêu Tĩnh Lan là không có nghe thấy Khuynh Hằng lời nói. Chỉ nghe được Duẫn Mục Thanh mặt sau kia nói mấy câu. Tiêu Tĩnh Lan cơ hồ là giận dữ, ghen tuông lật trời, nữ nhân này, này tử nữ nhân, đang làm sao, câu dẫn nam nhân. Tiêu Tĩnh Lan đến gần, theo bản năng nhìn lướt qua Tiêu Trạm, lập tức nhướng mày, trong lòng chợt trầm xuống. Không thể không nói, Tiêu Trạm quả thật dài quá một bộ hảo túi ra, nhưng là, nam nhân liền trưởng đẹp mắt có ích lợi gì? Nương lý nương khí, là muốn đi trong lâu làm quan quan sao? Nhu muốn nhìn thật tốt, còn thiên thượng tiên tử, tử nữ nhân, cái gì ánh mắt? Tiêu Trạm gặp Tiêu Tĩnh Lan tràn đầy tức giận giết đi lại. Tự nhiên là biết vừa mới bọn họ đối thoại kích thích nam nhân lòng tự trọng. Nhưng là, hắn không nghĩ muốn giải thích, như vậy tốt lắm không phải sao? A Thanh cảm thấy hắn trưởng đẹp mắt, không phải sao? Cúi người hành lễ, tham kiến hoàng thúc gặp Tiêu Trạm như thế. Tiêu Tĩnh Lan khinh thường chi, không có làm cho hắn đứng dậy, chính là đưa tay. Trực tiếp tiếp nhận Duẫn Mục Thanh trong ngực đứa nhỏ, mang trước kỳ phân không vui nói, đại trời nóng, ôm hắn không nóng sao, lớn như vậy đứa nhỏ, còn cần ôm, dọa người, nói xong, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh ngực, chỉ cảm thấy tâm hỏa tràn đầy, mùa hè quần áo mặc thiếu, này không là cái gì tiện nghi đều nhường tiểu tử này chiếm đi. Tiêu Tĩnh Lan cả người cũng không tốt. Đều là chuyện gì xảy ra? Cửu Nguyệt không hiểu chuyện liền tính. Khuynh Hằng còn không hiểu chuyện. Quả thực buồn cười. Tiểu Khuynh Hằng đột nhiên bị Tiêu Tĩnh Lan ôm đi qua. Nam nhân dày rộng ngực cùng cánh tay tự nhiên là cùng nữ tử không lắm giống nhau. Kiên cường vững vàng, sáng sủa, tuy rằng thật ổn, lại một điểm cũng không như mẫu thân trong dạ thoải mái. Khuynh Hằng nhất thời không thích ứng. Lập tức từ chối một chút, chẳng qua, trước kia chưa bao giờ ôm quá của hắn thập thất ra ra vậy mà vào lúc này yêu thương sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh nói, ngoan, không nghịch ngợm, Khuynh Hằng ra đầu nhất ma, chỉ cảm thấy thập thất ra ra là ăn sai lầm rồi dược. Như không phải là bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn thậm chí đều muốn liền kiểm tra, nhìn xem thập thất ra ra có phải không phải phát sốt. Lập tức, phi thường cường thế lãm quá Duẫn Mục Thanh, mang trước kỳ phân khoe ra, ôn nhu mở miệng, tuy rằng chính là tách ra một lát, nhưng là bổn vương luôn cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Đang nghĩ tới xử lý rảnh tay bên trong sự, liền hồi phủ nhìn ngươi cùng đứa nhỏ, không nghĩ tới, vương phi liền mang theo đứa nhỏ tới đón bổn vương, thậm duyệt cái kê ba, kém chút thoát giày thêu. Chụp ở người nào đó trên mặt, cái quỷ gì, Duẫn Mục Thanh nghe Tiêu Tĩnh Lan lời nói, nét mặt già nua đỏ một cái thấu triệt, liền ngay cả, Tiểu Khuynh Hằng cùng Tiêu Trạm cũng không tự chủ được khóe miệng rút trừ. Tiêu Tĩnh Lan muốn biểu đạt cái gì, bọn họ như thế nào không biết, chẳng qua là bởi vì vừa mới Duẫn Mục Thanh khen ngợi Tiêu Trạm dung mạo mà ghen tị sao. Sau đó còn cực lực ở Tiêu Trạm trước mặt khoe khoang. Khoe khoang bọn họ đã có con trai, là người một nhà, Duẫn Mục Thanh trong lòng nghĩ tới yêu đều là hắn Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Trạm chẳng qua là trưởng coi như nhìn được, có ích lợi gì, chẳng qua, Duẫn Mục Thanh cũng không tưởng Tiêu Trạm có điều hiểu lầm. Tuy rằng đối Tiêu Tĩnh Lan lời nói có chút không nói gì, nhưng là không có phản bác, mà là thuận lời nói của hắn, làm một bộ tiểu nữ nhi ra vô cùng thẹn thùng nhưng lại. Nói, vương gia vui vẻ là tốt rồi. Sau đó, Tiêu Tĩnh Lan ôm Khuynh Hằng, ôm lấy Duẫn Mục Thanh, đắc ý tựa như đắc thắng trọi gà thông thường. Rời đi, Tiêu Trạm vốn cũng không có bởi vì Tiêu Tĩnh Lan lời nói có điều ảnh hưởng. Nghe được Duẫn Mục Thanh lời nói sau, hắn lại chợt biến sắc. Ra hoàng cung, Tiêu Tĩnh Lan đỡ Duẫn Mục Thanh lên xe ngựa, hắn đang muốn hảo hảo giáo huấn một chút Duẫn Mục Thanh. trấn một chút Phu Cương, làm cho nàng minh bạch, chính nàng là có nam nhân có đứa nhỏ nhân, không thể tùy tiện xem khác nam nhân, đây là không đúng, chẳng qua, hắn còn không có mở miệng, Duẫn Mục Thanh nhưng là đùng một tiếng hất ra Tiêu Tĩnh Lan thủ. Sắc mặt có vài phần âm trầm mở miệng, không dám làm phiền vương gia. Nói xong, trực tiếp ôm Quá Khuynh Hằng, thượng một bên thị vệ ngồi xuống mã, bay nhanh mà đi, Tiêu Tĩnh Lan này nam nhân, quả thực đáng chết, Khuynh Hằng thân thế, sự tình lớn như vậy, nhưng lại dám gạt nàng. Này kinh đô sở có người biết, nàng này làm nương mới hậu chi hậu giác, sở có người đều coi nàng như ngốc tử sao. Loại này bị người lừa chẳng biết gì bộ dáng cảm giác. Phi thường khó chịu, ngựa bay nhanh mà đi. Tiêu Tĩnh Lan chợt giận dữ, chẳng qua nghĩ đến nàng ở vì sự tình gì tức giận sau. Của hắn lửa giận lại tiêu đi xuống. Liên quan, còn có vài phần bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Không có biện pháp, phi thân dựng lên, váy dài trường bào theo gió dơ lên. Bá run sợ đến cực điểm mà ni mũi chân mấy điểm. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, bất quá giây lát, liền đuổi theo Duẫn Mục Thanh mã, dừng ở của nàng mặt sau, bàn tay to bao quát, liền đem hai người hộ trong ngực chung, tùy ý Duẫn Mục Thanh kéo dây cương ruổi ngựa, đi xuống, Duẫn Mục Thanh giơ lên roi, trực tiếp sau này trừu, xem hướng bản thân trên mặt bay nhanh mà đến roi, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là sắc mặt trầm xuống, mang trước kỷ phân ôn giận, nói. Vương Phi không là thích mỹ nam tử sao? Bị hủy vi phu mặt, chịu thiệt nhưng là chính ngươi, bổn tiểu thư chính là thích mỹ nam tử. Nam tử nhiều như vậy, một chảo một bó to, thiếu ngươi một cái không ít, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, bổn tiểu thư chịu thiệt cái gì? Duẫn Mục Thanh mang trước kỷ phân ôn giận, Tiêu Tĩnh Lan người này hay là muốn dạy dỗ, mới thích hợp làm phu quân. Hắn cao cao tại thượng không ai bì nổi quen rồi, mặc kệ thấy ai, đều là một bộ thủ trưởng xem cấp dưới bộ dáng, này khả không được, Tiêu Tĩnh Lan nghe này, lập tức nhăn mày lại, khả là nhớ tới nữ nhân này cũng là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình. Lại nghĩ đến nàng vừa biết Khuynh Hằng thân thế việc, tự nhiên trong lòng không dễ chịu, vì vậy thanh âm nhu hòa xuống dưới, đừng tức giận. Đứa nhỏ trước mặt, cũng không ngại e lệ, tọa ở phía trước Khuynh Hằng nghe này, lập tức săn sóc mở miệng, thập thất gia gia là có ý tứ gì? Này lời ngầm đó là, mẫu thân, ngươi liền tức giận hào hào trị thập thất gia gia đi. Đỡ phải hắn thê nhi song toàn, đắc ý rào rạt bộ dáng thật đáng đánh đòn, Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày, bởi vì này thập thất gia gia xưng hô. Như một căn đâm vào hắn trái tim môn sơ là muốn, cái kia nam nhân nguyện ý nhận bản thân đứa nhỏ không đem bản thân kêu phụ thân. Hơn nữa, Tiêu Tĩnh Lan cũng cảm thấy, Tiểu Khuynh Hằng đứa nhỏ này, so với Cửu Nguyệt nan dỗ, Cửu Nguyệt vẫn là nhất một đứa trẻ, cái gì cũng đều không hiểu đứa nhỏ, mà Khuynh Hằng bất đồng, hắn hướng đến đối kia đứa nhỏ giáo dục chính là độc lập, cường đại. Chỉ có bản thân có tư bản, mới sẽ không cảm thấy không cam lòng. Nhưng mà, hiện tại, đứa nhỏ này có bản thân tư tưởng, có ý nghĩ của chính mình, có lẽ đối với mấy năm nay sự tình, tự nhiên là hội có một chút ý tưởng. Đối với đột nhiên xuất hiện cha mẹ, hắn nhận đứng lên, liền không có Cửu Nguyệt dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan liền có chút đau đầu. Duẫn Mục Thanh nhưng là vui vẻ. Nàng luôn luôn biết Khuynh Hằng là cái đứa bé hiểu chuyện. Không nghĩ tới, hắn hội trí tuệ như thế. Phúc Hắc đứng lên, cũng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Tiêu Tĩnh Lan, đứa nhỏ tiểu không hiểu chuyện. Ngươi đừng tưởng rằng bổn tiểu thư cũng không hiểu sự. Duẫn Mục Thanh nhất tưởng đến nàng này làm mẫu thân. Vậy mà cùng đứa nhỏ này sai mất 5 năm thời gian. Thậm chí, đến hiện tại. Nàng này làm mẫu thân vẫn là cuối cùng một cái biết đứa nhỏ tồn tại. Lòng của nàng liền đau phát nhanh, nàng tưởng tượng không đến, đứa nhỏ này đã biết bản thân là của nàng đứa nhỏ. Cũng không dám lẫn nhau nhận thức bất lực, mấy ngày nay Khuynh Hằng luôn luôn cảm xúc không đúng, ở trước mặt nàng rất là bất an, nàng vậy mà không biết vì sao, nàng thật là khờ, nàng đó là khắp thiên hạ tối ngốc nhân. Tiêu Tĩnh Lan, làm sao có thể bá đạo như vậy? Sự tình gì đều không thương lượng với nàng. Cửu Nguyệt Thượng Ngọc Điệp việc, hắn làm theo ý mình liền thôi. Khuynh Hằng thân thế, hắn nhưng lại dám gạt nàng. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Nhưng là, có một số việc, Duẫn Mục Thanh là sẽ không trước mặt đứa nhỏ mặt nói. Liền cũng không có lại nói. Con ngựa đứng ở Tĩnh Vương cửa phủ, không đợi Tiêu Tĩnh Lan buông tay. Duẫn Mục Thanh liền ôm đứa nhỏ nhảy xuống. Tiêu Tĩnh Lan gặp cô gái này tức giận tiểu bộ dáng. Tất nhiên là chột dạ, không dám nói cái gì. Đem dây cương vung cấp bên người thị vệ, theo đi lên, ba người về phía sau tiến vào vương phủ, tự nhiên đều là đi trước xem tiểu Cửu Nguyệt, lúc bọn họ đi không có cấp tiểu Cửu Nguyệt chào hỏi. Cũng không biết tiểu Cửu Nguyệt có tức giận hay không, có hay không đúng hạn uống dược, chẳng qua, ba người vừa vào Cửu Nguyệt tẩm điện, cũng không tưởng vốn cho rằng sẽ tức giận mộ cái tiểu gia hỏa không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại rất vui vẻ. Sạp thượng, Cửu Nguyệt bọc thật dày áo choàng, đang cùng Quân Thiên Duệ chơi cờ. Hai người đều cực kỳ nghiêm cẩn, buộc chặt xin, đều xem bản thân trước mặt bàn cờ. Ai u, đây chính là ký, Tiêu Tĩnh Lan rất là ngoài ý muốn. Hắn cái kia ngay cả tự đều sẽ không biết Cửu Nguyệt. Còn có thể chơi cờ sao? Khuynh Hằng cũng tràn đầy tò mò. Quân Thiên Duệ cùng Cửu Nguyệt sẽ là chơi cờ nhân sao? Nhưng là hai người này như vậy nghiêm cẩn tiểu bộ dáng không lừa được nhân nha. Nhưng là Duẫn Mục Thanh không cho rằng ký, Cửu Nguyệt cờ vây sẽ không hạ, cờ Nam Quân đến còn có thể. Chính là này A Duệ, ba người vô không hiếu kỳ, không tự chủ được phóng nhẹ bước chân, đi đến tiến vào, mà một bên hầu hạ Diên Ca gặp ba người tiến vào. Muốn hành lễ, nhưng là thấy Duẫn Mục Thanh thủ thế sau, lại cười cười, không có ra tiếng, ba người đi đến hai người bên người, hai người cũng không có phát hiện, kỳ lộ là Khuynh Hằng cùng Tiêu Tĩnh Lan xem không hiểu. Vì vậy phụ tử hai người, giống nhau bộ dáng, giống nhau vẻ mặt, mang trước kỳ phân tò mò, cùng không hiểu, này là tại hạ ký, bãi ngoạn nhi đi. Chẳng qua Duẫn Mục Thanh nhưng là xem hiểu, nàng hung hăng chấn kinh rồi một phen, Quân Thiên Duệ tuyệt đối là Cửu Nguyệt vừa dạy hắn, nhưng là tiểu gia hỏa này vậy mà đã có thể xem hiểu ván cờ. Có thể bãi rất nhiều cạm bẫy, này thuyết minh, đứa nhỏ này thật thông minh, mặc dù là vừa tiếp xúc cờ Nam Quân, cũng có thể ở rất nhanh thời gian lĩnh ngộ ý chính. Đứa nhỏ này quả nhiên là một cái hảo mamani tương đối Cửu Nguyệt mà nói. Dù sao tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, thân thể nhược, không nhẫn nại, đây là lớn nhất hoàn cảnh xấu. Đột nhiên, tiểu Cửu Nguyệt cơ tướng tử nhất ném, ô hô ai tai nói. Không được không được, A Duệ gạt người, ngươi tuyệt đối không là lần đầu tiên chơi cờ. Cửu Nguyệt nội tâm mộng bức, rõ ràng hắn là sư phụ. Thế nào lớn như vậy một lát, đã bị đồ đệ siêu việt, thật sự là tức chết cửu gia, mãn bàn quân cờ bị quấy dày. Quân Thiên Duệ có chút nóng này, vội hỏi, A Duệ lập tức liền thắng, Cửu Nguyệt không được xấu lắm, tiếp tục, nói xong, trên tay động tác không ngừng, đem vừa mới bị Cửu Nguyệt quấy dày quân cờ bãi trở về xa xa. Mãn bàn quân cờ, đúng là nhất tử không sai. Tình cảnh này, liền ngay cả Tiêu Tĩnh Lan đều âm thầm tán thưởng, Quân Thiên Duệ quả thật là một cái khó được hào mamani chính là. Mặc Linh Hoàng tình nguyện đau một cái thu dưỡng nghĩa nữ, cũng không nguyện hào hào bồi dưỡng bản thân đứa nhỏ, điều này làm cho Tiêu Tĩnh Lan có chút tiếc nuối. Hoàng gia sự tình rắc rối phức tạp, có lẽ, là này tiểu thái tử tồn tại, nhưng Mặc Linh Hoàng kiêng kỵ. Lại có lẽ trở ngại người khác cũng nói không chừng, bọn họ ký mà quả thật cũng không tốt nhúng tay nhân ra Mặc Linh ra sự không là. Chẳng qua, tương lai không xa, bồi dưỡng cậu, thành bản thân trách nhiệm sau, Tiêu Tĩnh Lan xem một nhóm lớn từ đại tiểu hài tử. Cảm thấy bản thân tựa hồ không là vương, không là quân, vẫn là một cái cùng đứa nhỏ giao tiếp lão mụ tử. Cái loại cảm giác này. Do nuốt ruồi bỏ còn khó hơn chịu. Lúc này, Cửu Nguyệt tự nhiên là thấy Doãn Mục Thanh thân ảnh, tự nhiên là đem vừa mới buồn bực phao đến sau đầu. Nhoẻn miệng cười, mẫu thân, sau đó, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, dương giọng hô, gia gia hảo, mà Quân Thiên Duệ thấy Doãn Mục Thanh sau, tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần, đi theo tiểu Cửu Nguyệt, lang lãng nói, tỷ tỷ, sau đó, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, sừng sốt một chút, lập tức, mở miệng, gia gia hảo, lời ngoài mặt A Lan nói, nơi nào đến một đám đồ danh con, bổn vương rất già sao? Linh Điện nói, A Lan ngươi này không là lão, là thành thục, Manh Bảo Phấn nói, đây là xứng đáng, hết chương.